Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1316, ngươi tiếp được sao? Gần 300 con chiến mã xung phong, cho Ninh quân giảm bớt to lớn áp lực, đã cơ hồ xông lên thành tường Ung Châu quân bị tách ra. Có thể dẫu sao cái này phản xông thời gian là có hạn. Chiến mã bị giết sau đó, Ung Châu quân trận hình rất nhanh thì sẽ khôi phục, cho nên liền vào giờ khắc này, Trang Vô Địch một tiếng gầm thét, cùng ta đánh ra, hắn nắm trường đao từ trên tường thành nhảy xuống. Trang Vô Địch thân binh doanh không chút do dự nào, liền theo hắn từng cái nhảy ra ngoài. Chủ tướng ở chỗ nào? Thân binh ở chỗ nào? Lúc này Lý Sất đang một bên bắn tên, không chú ý tới thời điểm. Trang Vô Địch liền giống như mãnh hổ xuống núi như nhau đi ra ngoài. Lý Sất đem cung tên ném qua một bên, không dùng hắn Minh Hồng nhận, mà là nắm một cái hoành đao vậy đi theo nhảy ra ngoài. Trang Vô Địch một bên vung đao chém, nghe được Lý Sất thanh âm quay đầu xem, lập tức liền nóng nảy. Trở về, ngươi là chủ công. Lý Sất một đao đem trước mặt Ung Châu quân chém chết, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Trang Vô Địch đến gần. Ngươi là đại ca ta. Trang Vô Địch tạm thời tới giữa không biết nói gì, thoáng sững sốt một chút, suýt nữa trúng kẻ địch một đao. Giết địch. Lý Sất hướng hắn kêu, sau đó vọt tới hắn bên người. Hai người song song trước đi về trước liều chết xung phong. Lý Sất Minh Hồng nhận quá nặng, nếu như là một đối một, cho dù là đối với mấy chục, dùng Minh Hồng nhận dĩ nhiên tốt hơn một chút, nhưng mà dưới tình huống này, dùng Minh Hồng nhận đối thể lực tiêu hao thực sự quá lớn. Trầm trọng như vậy đao, ở như vậy tác chiến dưới tình huống không hề quá thích hợp. Nhưng mà đối mặt số lượng như vậy kẻ địch, cho dù là cái loại này chế tạo bách luyện hoành đao, chém một hồi sau đó vậy bắt đầu vỡ ra lỗ hổng. Cũng không biết là ở xương người trên vỡ đi ra ngoài, vẫn là bị binh khí của địch nhân dập đầu đi ra ngoài. Cái này hai người đột nhiên giết ngược, lại một lần nữa cầm Ung Châu quân trận liệt giết tan tành. Có người nói, trên giang hồ hào kiệt, 10 bước giết một người ngàn dặm không lưu hành. Lúc này trên chiến trường, Lý Sất và Trang Vô Địch sánh vai giết địch, có thể nói là một bước giết 10 người. Có lẽ còn không ngừng, bởi vì địch nhân là đang không ngừng đi vọt tới trước. Chen chúc ở sườn núi trên đường Ung Châu quân sĩ binh thật sự là quá nhiều. Một cái gạt ra một cái đi về trước đỉnh, ở Lý Sất trước mặt chính là rừng đao như nhau. Nhưng mà hắn vậy một cái đao, ở rừng đao bên trong chính là bá vương. Một đao đối vạn đao, đao đao thúc dục người chết. Đối diện một cái Ung Châu quân sĩ binh giơ cao hoành đao thì phải đánh xuống. Lý Sất một đao đâm vào người này trong lồng ngực, lưỡi đao hướng lên trên đâm đi vào. Sau đó đi lên vừa phát lực, lưỡi đao từ trong thân thể cắt ra tới. Người binh lính kia nửa người trên liền hướng hai bên tách ra. Hạ một đao, Lý Sất càn quét mà qua. Một tên Ung Châu quân sĩ binh không kịp né tránh, lưỡi đao từ huyệt thái dương quét đi vào. Từ bên kia huyệt thái dương cắt ra tới, từ ánh mắt đi lên, nửa sọ đầu rớt xuống, vậy còn dư lại nửa gương mặt trên, bị óc và máu thoa khắp. Xuống lần nữa một đao, Lý Sất gắng sức chém xuống, từ một tên Ung Châu quân binh lính trong cổ cắt đi vào, một mực cắt đến khoang bụng, một cước đem trước mặt thi thể đá văng. Đao lần này từ cái kế tiếp Ung Châu quân binh lính eo ếch hoành quét qua, vì vậy cái này trẻ tuổi Ung Châu quân sĩ binh liền bị chặn ngang chặt đứt. Hắn dùng mình sinh mạng đổi lấy và Ninh Vương Lý Sất gặp mặt một lần, dùng mình sinh mạng nhận Ninh Vương Lý Sất một đao. Một trận này thình lình phản xung phong, cầm Ung Châu quân đè từng bước lui về phía sau, một mực thối lui đến dưới chân núi. Nhưng mà theo Ung Châu quân cung tiễn thủ đi lên, chi chít mưa tên bắt đầu bắn xong, Lý Sất và Trang Vô Địch cũng chỉ có thể là mang thân binh doanh lui về. Ung Châu quân không sẽ vào lúc này buông tha tấn công. Kia sợ chết người đã hơn đến đếm không hết. Phía sau tiếng trống trận một hồi liền trước một hồi. Đó là Hàn Phi báo ở tự mình đánh trống trợ uy. Hắn thấy được phá thành hy vọng, cũng nhìn thấy giết chết Ninh Vương Lý Sất hy vọng. Từ hắn lãnh binh vào Trung Nguyên bắt đầu tính từ, cũng không có xem ngày hôm nay như vậy khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tới thắng lợi. Ung Châu quân đốc chiến đội quá tàn bạo, lui xuống người bị buộc trở lại sườn núi trên đường đi. Hơi chần chừ người cũng sẽ bị lập tức bắn chết, mới vừa bị Lý Sất bọn họ đè trở về đội ngũ. Lại một lần nữa xông tới, nửa giờ sau đó, ở chất đống vô số sinh mạng sau đó, Ung Châu quân người rốt cuộc tấn công liền tường thành. Hai bên các binh lính điên cuồng chém nhau trước, đao và đao va chạm thanh âm thật ra thì không hề nhiều. Đao và xương va chạm thanh âm mới là chủ nhịp điệu. Đội dự bị, Lý Sất quay đầu kêu, trước nhất bên một hàng Ninh quân binh lính tổn thất quá thảm trọng. Cơ hồ mỗi một tức đều ở đây người chết. Hơn nữa không chỉ là một, phía sau Ninh quân đội dự bị lập tức đi lên, quơ hoành đao nhào tới. Ở thành tường vậy đạo đường biên giới chỗ, thi thể hơn đến làm ra đầu tê dại. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống, có thể Ung Châu quân công kích lại không có ý dừng lại. Lần này, bọn họ chính là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại tường thành. Bỏ mặc ban ngày vẫn là nửa đêm, đã không có gì khác biệt, nhưng chính là vậy một đạo tuyến. Thành tường kia và bên ngoài thành sườn núi đạo phân giới tuyến, đã công ước chừng 4 tiếng, lại không có một cái Ung Châu quân chân có thể vượt qua. Hàn Phi báo không giải thích được liền nhớ lại tới Ninh quân binh lính kinh thường nói câu nói kia. Ninh quân dưới chân chi địa, đều là vì nước đất, khoát biệt liệt. Hàn Phi báo hướng bên dưới khàn khàn kêu một tiếng, bởi vì nhớ tới những lời này, để cho hắn càng căm tức. Tướng quân khoát biệt liệt lập tức chạy tới. Chủ công, có thuộc hạ. Người dẫn người giết tới đi. Tối nay nếu như không bắt được chỗ tòa này nho nhỏ sơn thành, ta liền lấy đầu ngươi. Khoát biệt liệt đáp một tiếng, mang người hắn đi về trước sông lên. Đến dưới thành tường bên, tướng quân Lý Cấm đang chỉ huy trước đội ngũ đi lên đè. Cổ họng của hắn đều đã hô đến ách mau không phát ra được thanh âm nào. Người đi xuống, khoát biệt liệt kéo Lý Cấm một cái. Lý Cấm cả giận nói, dựa vào cái gì, người ta vô số tử thương mới giết đến đây, ngươi để cho ta đi xuống, không phải ta để cho ngươi đi xuống, là chủ công để cho ngươi đi xuống, nếu ngươi không được, liền cho được người để cho địa phương. Khoát biệt liệt ngoắc tay, người ta, đi lên. Lý Cấm thấy một màn này, gấp dậm chân một cái, trong miệng hung hãn mắng một tiếng. Khoát biệt liệt coi như là Hàn Phi báo trong quân nhất dũng mãnh thiện chiến tướng quân. Lần trước Hàn Phi báo dẫn quân ở Trung Nguyên chinh chiến thời điểm, cầm khoát biệt liệt ở lại Ung Châu trấn giữ, nhưng lại gặp đối với người này tín nhiệm, có thể ở đi ra ngoài chinh chiến để gặp, cầm đại bản doanh phó thác người, tất nhiên trung thành, vậy tất nhiên vô cùng có năng lực. Khoát biệt liệt dùng là một cái rất kỳ quái binh khí, là đao. Nhưng mà ở Trung Nguyên, cơ hồ không có người gặp qua như vậy đao. Từ bề ngoài đi lên nói, giống như là thảo nguyên người loan đao. Nhưng mà so loan đao muốn không chỉ lớn gấp đôi. Thân đao rất rộng, có chừng một xích, có lẽ còn muốn đa tạ. Mà đao chiều dài muốn vượt qua 4 thước rưỡi. Loại binh khí này, liếc mắt nhìn cũng biết tất nhiên nặng nề vô cùng. Ở khoát biệt liệt mới vừa chế tạo ra món binh khí này thời điểm, hắn thí đao đồ là một đầu bò Tây Tạng, một đao, đem bò Tây Tạng trực tiếp đánh thành 2 phiến. Vào giờ phút này, khoát biệt liệt liếc mắt liền thấy được bên thành tường biên giới. Cái đó đã giết thành một cái người máu Ninh quân tướng lãnh. Người này canh giữ ở vậy, giống như là một đạo thiết áp như nhau. Không có một cái Ung Châu quân sĩ binh có thể từ trước mặt hắn đi qua. Vì vậy khoát biệt liệt liền đem phong tỏa mục tiêu ở trên người này. Sải bước vọt tới, đang giết địch trang vô địch bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hắc liền một tí. Giống như là một bức tường đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tựa như. Sát theo chính là một thanh khổng lồ binh khí hướng đỉnh đầu hắn đè ép xuống. Kỳ thế tựa như có thể khai sơn. Trang vô địch lập tức giơ lên hoành đao cản một tí. Đương một tiếng. Cái này một đao chém vào trang vô địch hoành trên đao. lại là đem hoành đao cho chém gãy. Khoát Biệt Liệt một tiếng gầm thét, ta cái này một đao, nặng như núi, ngươi chống đỡ được sao? Trong lúc nói chuyện, vậy đao đã rơi vào Trang Vô Địch trên bả vai. Nếu không phải là trước hoành đao cản một tí, đã để rớt phần lớn lực độ. Lúc này Trang Vô Địch bả vai đều có thể bị cắt ra. Không Trang Vô Địch kém, mà là phương diện binh khí và khí lực lên chênh lệch thật lớn. Huống chi Trang Vô Địch đã chém giết lâu như vậy, khí lực cũng mau đã tiêu hao hết. Cái này Khoát Biệt Liệt nhưng lấy vì mình vô địch. Mắt thấy vậy Ninh quân tướng lãnh đã không có sức chống cự. Hắn trên mép cười gằn vậy nổi lên. Hắn hai tay nắm cán đao đi xuống đè. Phải đem Trang Vô Địch trực tiếp cắt ra. Trang Vô Địch vai giáp đều bị đè thay đổi hình dáng. Đại ca chớ sợ, ta tới. Lý Sất một đao đem trước mặt Ung Châu quân sĩ binh đánh chết. Đưa tay bên trong hoành đao hướng Khoát Biệt Liệt ném ra ngoài. Khoát Biệt Liệt cánh tay trái nâng lên ngăn ở mình trước mặt bên. Lý Sất hoành đao đâm ở Khoát Biệt Liệt cánh tay giáp trên. Không nghĩ tới người này cánh tay giáp giống như là bao một vòng tấm sắt tựa như, vô cùng là phong phú. Hoành đao đánh vào cánh tay giáp trên bị văng ra, vạch ra tới một chùm đốm lửa. Đao, Lý Sất một bên nhanh xông lên một bên kêu một tiếng. Thân binh của hắn lập tức đem Ôm Minh Hồng Nhận ném hướng Lý Sất trước người. Ở nhanh xông lên bên trong, Lý Sất đem Minh Hồng Nhận tiếp lấy. Thân thể vòng vo nửa vòng, một đao từ dưới đi lên, vạch ra tới một đạo loan nguyệt, hướng Khoát Biệt Liệt bổ ra ngoài. Khoát Biệt Liệt ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Lập tức đem hắn dáng vóc to loan đao thu hồi lại ngăn ở trước người mình. Đương một tiếng, Minh Hồng Nhận nặng nề bổ vào vậy dáng vóc to loan đao trên. Ta cái này một đao, ngươi chống đỡ được sao? Theo Lý Sất quát to một tiếng, Minh Hồng Nhận cắt ra dáng vóc to loan đao, lại cắt ra Khoát Biệt Liệt yếm. Vậy yếm dày nặng, so tầm thường võ tướng thiết giáp dày gấp đôi có thừa. Còn là không ngăn được. Lưỡi đao ở yếm bên trong cắt qua, đốm lửa dưới chính là máu phun ra, mũi đao từ trong lồng ngực hoa lúc đi ra, lại từ Khoát Biệt Liệt cầm bên trong tìm đi vào. Một đao, mổ bụng, vậy mở Khoát Biệt Liệt mặt, thân hình cao lớn lắc lư mấy cái sau đó. Khoát Biệt Liệt đi về sau nằm ngửa té xuống, Lý Sất kéo Trang Vô Địch một cái, cầm hắn kéo đến phía sau mình, sau đó một đao đem Khoát Biệt Liệt cổ chặt chặn. Hạ một hơi thở, Lý Sất xốc lên Khoát Biệt Liệt đầu người, hướng trước mặt Ung Châu quân sĩ binh đập tới. Những cái kia Ung Châu quân sĩ binh trơ mắt nhìn bọn họ trong quân mạnh nhất võ tướng như vậy bị giết, ngay tức thì liền để cho thấy người sợ choáng váng. Lý Sất quay đầu kêu, còn có nhiều ít dầu lửa, cũng hắt đi xuống, phía sau đội dự bị binh lính, mang nồi sắt đi lên. Đi đối diện Ung Châu quân binh lính trên mình hát, cây đuốc ném ra, rất nhanh người liền bị ngọn lửa chiếm đoạt. Những cái kia cháy binh lính kêu thảm, lăn lộn, mà phía sau bọn họ người thì đem hết toàn lực né tránh. E sợ cho mình cũng bị dẫn hỏa, như vậy chém giết dưới. Ung Châu quân cuối cùng là sợ, thủy triều như nhau lui về phía sau. Còn ở đánh trống Hàn Phi báo nghe nói Khoát Biệt Liệt bị giết. Trong tay chống chùy theo bản năng ngừng lại, người đều có chút ở một dạng, hiển nhiên không muốn tin tưởng như vậy sự thật. Khoát Biệt Liệt như vậy dũng quan ba quân đem, không ngăn được Ninh Vương Lý Sất một đao. Nguyên Trinh ở bên cạnh than nhẹ một tiếng, tinh thần đã tổn, thổi sưng thu binh đi, lại đánh vậy đã mất ích. Một thành viên dũng tướng bị giết, đối với các binh lính trong lòng chấn nhiếp, quả thật sẽ rất lớn. Còn đối với mặt Ninh quân, nhưng sẽ bởi vì làm cái này một đao, mà tinh thần đại chấn. Huống chi, giết người vẫn là Ninh Vương. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.